Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 986, chương 927, cùng còn lại đội ngũ người gặp nhau. Các ngươi là, chấm ngoặc kép, tại bốn người bước vào bạch tuyến bên trong thời điểm, người trong thôn ảnh cũng tới đến bốn người trước mặt, Tiền Thương Nhất nhận ra người trước mắt này, màu đen tóc ngắn, mày kiếm, lại thêm một thân tráng kiện cơ bắp. Muốn để người không ghi nhớ đều rất khó. Hắn là Hạng Vĩnh, là chạy đêm đội ngũ lĩnh đội, cũng là đội ngũ thứ nhất lĩnh đội. Ta nhớ ra rồi, các ngươi cũng là tham gia chạy đêm người. Mau vào đi. Hạng Vĩnh chào hỏi bốn người hướng trong thôn đi đến. Đi vào về sau, Tiền Thương Nhất phát hiện bên trong cộng thêm Hạng Vĩnh tổng cộng còn có 6 người. Bọn họ đều là chạy đêm đoàn đội thành viên. Tính đến Tiền Thương Nhất bốn người. Bây giờ tại cái này vô danh thôn trang chạy đêm đoàn đội tổng cộng có 10 người. Các ngươi là đội ngũ thứ nhất cùng đội ngũ thứ ba sao? Tiền Thương Nhất hỏi. Hạng Vĩnh trả lời. Chúng ta là chạy ở đội ngũ thứ hai thành viên. Bất quá, trên đường gặp một ít chuyện. Cung Bình mất tích, La Hà cùng với Cốc Mộc. Đúng rồi, chúng ta trên đường còn gặp đã biến thành cương thi Ninh Dương. Tiền Thương Nhất mở miệng nói ra, hiện tại kịch bản mới còn không có đến. Hắn liền dựa theo ý nghĩ của mình cùng Hạng Vĩnh tiến hành trao đổi. Đương nhiên, không có khả năng hoàn toàn thoát ly Bùi Tuấn Lương nhân vật. Các ngươi, gặp, Hạng Vĩnh trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cặp mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tiền Thương Nhất. Tự hồ muốn theo Tiền Thương Nhất trên mặt nhìn ra nói láo dấu vết. Hạng Vĩnh hoài nghi nhường Tiền Thương Nhất trong lòng giật mình. Ý của ngươi là, Tiền Thương Nhất truy vấn. Hắn đi về phía trước một bước, cùng Hạng Vĩnh mặt đối mặt. Đối mặt Hạng Vĩnh, Tiền Thương Nhất khí thế không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hắn biết Hạng Vĩnh trong lời nói nhất định có dấu hắn cảm thấy hứng thú vô cùng nội dung. Ninh Dương a, Hạng Vĩnh lớn tiếng nói. Tiền Thương Nhất nghe được thanh âm run rẩy. Hạng Vĩnh vậy mà tại sợ hãi. Chờ một chút, các ngươi cũng gặp phải Ninh Dương. Thiên Giang Nguyệt vọt lên. Hắn một bên bắt lấy Hạng Vĩnh bả vai. Thật hay giả, ngươi đừng nói trước, nhường ta suy nghĩ một chút. Nói đến đây, Thiên Giang Nguyệt buông hai tay ra. Hắn cúi đầu nghĩ một lát. Tiếp theo tiếp tục nói. Dạng này, chúng ta đem nhìn thấy Ninh Dương tình huống lần lượt dùng thì thầm hình thức nói cho cùng là một. Người, sau đó lại nói với mọi người ra tới. Xem chúng ta hai bên nhìn thấy Ninh Dương có phải hay không đồng dạng. Thiên Giang Nguyệt sau khi nói xong, tay phải chỉ vào mặt khác năm người. Liền ngươi, mặc đồ đen vị kia. Vu Tuấn, tướng mạo phổ thông, đeo kính, học sinh, làm người trầm mặc trung thực, thích chạy bộ. Tiền Thương Nhất trong đầu hiện ra này một tin tức. Ta có danh tự, gọi Vu Tuấn. Nam tử mặc áo đen thấp giọng nói. Sắc mặt của hắn âm trầm. Thất lạc bên trong mang theo một chút phẫn nộ. Có lẽ là Thiên Giang Nguyệt xưng hô phương thức đưa tới bất mãn của hắn. Lại hoặc là trải qua cái gì nhường hắn đối với cuộc sống đã mất đi hy vọng. Vu Tuấn, ngươi vừa rồi nghe hiểu ta ý tứ sao? Thiên Giang Nguyệt đi hướng Vu Tuấn. Chờ một chút, ngươi ra hỏa này, ta tại sao phải dựa theo ngươi nói làm? Hạng Vĩnh đưa tay bắt lấy Thiên Giang Nguyệt. Thủ kinh của hắn rất lớn. Hiển nhiên, Thiên Giang Nguyệt giọng khách át giọng chủ cách làm khơi dậy phẫn nộ của hắn. Không phải dựa theo ta nói làm, mà là chúng ta nhất định phải làm như vậy. Thiên Giang Nguyệt quay đầu nói. Hắn kia kiên định mặt khác không dung cãi lại giọng nói phảng phất tại tuyên cáo mình mới là nơi. Này chúa tể già, các ngươi, đều muốn dựa theo ta nói đến. Lam Tĩnh, đừng kích động, chúng ta có thể hảo hảo nói. Tiền Thương Nhất mở miệng, thanh âm của hắn to vô cùng, tựa như lúc sáng sớm sao kim, lập tức đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn đến trên người mình. Kích động, nhìn xem bộ dáng của các ngươi. Mềm yếu, sợ hãi, các ngươi dạng này là có ý gì? Thiên Giang Nguyệt không có nhìn xem Tiền Thương Nhất, ánh mắt của hắn nhìn xem núp trong bóng tối mọi người. Thiên Giang Nguyệt ánh mắt giống như một đạo lợi kiếm đâm vào những người này nội tâm. Tại bước vào vô danh thôn trang thời điểm, hắn liền phát hiện, những người này, đều đã mất đi nhiệt huyết, đã mất đi sống sót động lực, đối mặt khó khăn, căn bản không muốn đi vượt qua, bằng vào hắn đối Lam Tĩnh hiểu, cho nên hắn lựa chọn phương thức như vậy, thông qua chất vấn, có thể bằng nhanh nhất tốc độ phân biệt ra được mỗi người cách nhìn, từ đó lựa chọn thích hợp đồng bạn. Ta cho là hắn nói không sai. Một tên mặt già dạn, tuổi tác ước chừng 40 tuổi nam tử trung niên theo chỗ tối đi ra. Thanh âm của hắn ôn hòa hiền hậu mà có nhiều từ tính. Đi đường lúc, mọi cử động tràn đầy sức bật. Hứa Thành, 42 tuổi, học sinh thời kỳ thường xuyên chơi bóng rổ. Hoạt động về sau vì cuộc sống mệt mỏi. Đợi đến sự nghiệp ổn định lại về sau thân thể lại xuất hiện vấn đề. Cho nên dự định thông qua chạy bộ đến rèn luyện thân thể. Ta nhớ được tên của ngươi tựa hồ gọi Lam Tĩnh. Ngươi có thể hay không nói với chúng ta nói. Tại sao phải làm như vậy? Cho phép Thành đứng tại Thiên Giang Nguyệt trước người. Vô hình uy áp nhường Thiên Giang Nguyệt toàn thân mỗi một cái tế bào đều khẩn trương lên. Dù cho không có bất kỳ cái gì khác chứng cứ. Tiền thương nhất vẫn như cũ một chút liền xác định. Tên này gọi Hứa Thành chính là diễn viên. Nguyên nhân rất đơn giản. Địa ngục điện ảnh liên quan tới cho phép Thành miêu tả cùng hắn thân thể hoàn toàn không hợp. Thậm chí khác biệt tương đương rõ ràng. Cho phép Thành trên người tràn ngập sức bật cơ bắp căn bản không thể nào là khuyết thiếu rèn luyện. Nam tử trung niên có thể dùng có cơ bắp. Có được bắp thịt như vậy nhất định phải thường xuyên rèn luyện. Hơn nữa, khẳng định không phải Phật hệ rèn luyện. Nhất định là cường độ cao rèn luyện. Người nhất định phải biết. Thiên Giang Nguyệt hỏi. Hắn lui lại một bước. Kéo ra cùng Hứa Thành khoảng cách. Hẳn là có thể nói đi. Hứa Thành quay đầu. Dùng ánh mắt cảnh giác nhìn xem Thiên Giang Nguyệt. Lý do rất đơn giản. Từ giờ trở đi. Chúng ta không thể lại dùng bình thường tư duy mà đối đãi chúng ta gặp được hết thảy. Thiên Giang. Nguyệt tay phải giơ cao. Ta hoài nghi. Chúng ta sẽ đến nơi đây. Có thể là bởi vì chạy đêm bên trong người nào đó làm chuyện gì? Cái gì? Hạng Vĩnh trợn mắt hốc mồm. Phảng phất trên đầu bị người đánh một muộn côn dường như. Lý do đâu? Hứa Thành ánh mắt ý vị thâm trường. Ngữ khí của hắn cũng làm cho người nghe không ra hắn hiện tại là cao hứng hay là sinh khí. Hắn tựa như một tên kinh nghiệm phong phú mạo hiểm già. Đối bất cứ chuyện gì đều không ăn kinh. Đối mặt Thiên Giang Nguyệt cách làm, tiền thương nhất chỉ là yên lặng nhìn xem. Hắn không có ý định can thiệp, hoặc là nói, không có can thiệp ý nghĩa. Nếu như nói Thiên Giang Nguyệt cách làm không phù hợp Lam Tĩnh hành động, kia, địa ngục điện ảnh tự nhiên sẽ tiến hành trừng phạt. Mà nếu như không có trừng phạt, ngược lại, Lam Tĩnh rất có thể sẽ làm ra chuyện giống vậy. Đối với cái này, tiền thương nhất chỉ có thể suy đoán. Lam Tĩnh nhân vật này, không nghề nghiệp nguyên nhân cũng không phải là hắn không có sức mạnh. Có lẽ chỉ là bởi vì hắn đối bình thường hoạt động không có hứng thú. Hắn kỳ vọng chính là một phần chính mình cảm thấy hứng thú hơn nữa có tính khiêu chiến hoạt động. Mà không phải một mực không ngừng lặp lại. Lý do, Thiên Giang Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Các ngươi có chứng cứ chứng minh ta nói tình huống không tồn tại a? Nghe được Thiên Giang Nguyệt lời nói. Hạng Vĩnh cùng Hứa Thành đều nhíu mày. Tuy là nhìn không thấy trong bóng tối tình cảnh, nhưng không hề nghi ngờ. Đợi từ một nơi bí mật gần đó người rất có thể cũng có được vẻ mặt giống như nhau. Ưng Nhãn yên lặng nhìn xem một màn này. Lam Tĩnh thật không đơn giản. Mấy câu liền đem 6 người tạo dựng lên liên hệ cấp chặt đứt. Nhường hết thảy đều trở lại kết minh phía trước trạng thái. Ưng Nhãn phát ra cảm thán. Ý của ngươi là Lam Tĩnh là cố ý. Bị ảnh hí theo Ưng Nhãn xin hỏi. Không sai, các ngươi còn nhớ rõ sao? Đội ngũ thứ nhất chỉ có 4 người. Nói cách khác, những người còn lại rất có thể là đội ngũ thứ 3 người. Nói cách khác, chúng ta đội ngũ thứ 2 là cuối cùng đi đến người nơi này. Ưng Nhãn nặng nề mà gật đầu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.